Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1910, chương 1912, bi kịch Mạc Hải. An Lâm kéo Hứa Tiểu Lan tay nhỏ, đứng ở truyền tống trong đại trận. Cái này truyền tống đại trận lớn vô cùng, chừng hơn 1000 mét đường kính. Ở đại trận mấu chốt tiết điểm, còn đặt 99 mai năng lượng màu nhũ bạch nguyên thạch. Một quả nguyên thạch tương đương với 1 vạn linh thạch. Nói cách khác, lần này truyền tống, chỉ một nguyên khí năng lượng tiêu hao, liền cao đến gần 100 vạn linh thạch. Chớ đừng nhắc tới còn lại tài liệu tiêu hao, cùng với đủ loại chuẩn bị. Đại trận vận chuyển, khổng lồ không gian giới lực kích động, 99 mai nguyên thạch phát ra ánh sáng rực rỡ. Rất nhanh, An Lâm liền cảm nhận được cường hãn không gian lực lượng bọc lại toàn thân. Hơn nữa hướng một địa phương khác nhanh chóng qua lại, cảnh tượng trước mắt thay đổi, biến thành một mảnh hỗn độn. Nhưng này là không phải nguy cơ trùng trùng hỗn độn, mà là kết cấu cùng với ổn định hỗn độn. Phảng phất nếu đặc có gan thì đừng lực lượng ngăn cách hỗn độn loạn lưu. Đây chính là xuyên qua không gian, tốc độ cao lối đi sao? Thật là lớn số lượng. Hứa Tiểu Lan thở dài nói. An Lâm tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Trước mắt cái này tốc độ cao lối đi, vượt qua khoảng cách thật là nghe rợn cả người. Đây chính là từ tinh vực cực đông vượt qua đến tinh vực cực nam. Rốt cuộc khoảng cách này dài bao nhiêu? An Lâm cũng không dám nghĩ. Nhưng tinh vực lại có thể ở lưỡng địa xây dựng ổn định đường hầm không gian. Một điểm này có thể nói hết sức lợi hại. An Lâm, chờ chút chúng ta đi bên kia nhớ khiêm tốn nha. Không nên quá xung động gây chuyện. Hứa Tiểu Lan suy nghĩ một chút, trước thời hạn lên tiếng dặn dò. Tiểu Lan, ngươi xem ta là cái loại này sẽ tùy tiện gây chuyện người sao? An Lâm người hiền lành nói, nhưng là ngươi khiêu khích chuyện tới không phải là người. Hứa Tiểu Lan nói, ngoặc kép chấm ngoặc kép. An Lâm, được rồi, ta đáp ứng ngươi, khiêm tốn làm việc, hắn phải có cao nhân phong độ. Không vì ngoại vật biến hóa mà vui bi thương. Tinh vực cực nam, Chu Tước nhất tộc hạch tâm lãnh địa, Chu Tước hằng tinh hệ. Nơi này chủ hằng tinh kêu Chu Tước tinh, so với tinh vực tầm thường hằng tinh lớn hơn mấy chục ngàn lần. Cũng bị xưng là trong tinh vực sáng ngời nhất tinh, tên là sao Nam Cực, đang thiêu đốt hừng hực cự vô phách hằng tinh chung quanh. Còn nắm giữ 8 miếng không ngừng thiêu đốt hàng tinh, lấy đặc định quỹ đạo vận chuyển, tạo thành nổi tiếng tinh vực cửu tinh quỹ đạo hệ thống. Ở cửu tinh trong hệ thống, lại có mấy trăm hành tinh vờn quanh vận chuyển. Từ kích thước nhìn lên, Chu Tước nhất tộc chủ hàng tinh hệ so với Thanh Long chủ hàng tinh hệ lớn hơn. Nhưng chân chính thích hợp sinh sôi sinh mệnh hành tinh chỉ có 3 cái. Còn lại đều là khí hậu tồi tệ tuyệt địa. Đương nhiên, những thứ này tuyệt địa, đối với một ít tu vi cao thâm Chu Tước nhất tộc sinh linh mà nói, nhưng là thật tốt thí luyện chi địa. Giờ phút này, một cái không thích hợp sinh linh phồn diễn hỏa hồng sắc trên hành tinh. Đại địa là nóng bỏng, không khí là nhiệt độ cao vặn vẹo. Ở một cái màu lửa đỏ hiện lên trong suốt màu sắc trên dãy núi, có số lớn thực lực sinh linh mạnh mẽ đang ở làm lụng. Những thứ này lao công đến từ tinh vực các nơi, có linh tộc, có tinh tộc, có hoang cổ tộc, có ám dạ tộc, bất tỉnh xà tộc, thậm chí ngay cả nhân tộc cũng có. Không chỉ có như thế, tu của bọn họ là nhất thấp cũng là dục linh cảnh. Thực lực cao thậm chí có phản hư cảnh đại năng. Những sinh linh này thực lực mặc dù cường đại, nhưng là đều không ngoại lệ, đều tại ra sức làm việc đến. Bọn họ đều tại đào một loại tên là viêm tinh, hồng sắc tinh quáng. Loại này tinh quáng thâm thực dãy núi, thậm chí với màu lửa đỏ hành tinh liên kết, cực kỳ cứng rắn, phải đào đi ra cực kỳ phí sức. Dục linh cảnh sinh linh cố gắng đào một ngày, mới có thể đào một cây di tác dụng, coi như là phản hư đại năng động thủ, một ngày cũng liền mấy ngàn cây di, căn bản không mau được. Tất cả viêm lực tinh thuần chu tước sinh linh, ở bên cạnh đốc công, mỗi một khổ lực đều có chỉ tiêu, không hoàn thành được chỉ tiêu, nhưng là phải bị bọn họ bình phun lửa thiêu mông. Những thứ này chu tước nhất tộc đốc công, ngang ngược càn rỡ, phảng phất là cao quý nhất tồn tại, hướng về phía khổ lực tùy ý đánh chửi. Khổ lực môn giận mà không dám nói gì, chỉ có yên lặng đào quáng mới có thể duy trì sinh kế. Anh, người thằng ngu này, ai cho phép người lười biếng? Một con cả người cánh chim màu vàng chu tước hú lên quái dị, há mồm phun một cái, liền hướng về phía một người cái mông phun lửa. Người mặc hồng bào nam tử sau lưng đột nhiên hỏa, hét thảm lên, thống khổ vặn vẹo trên mặt, lại có khác thường hưng phấn. Hắn bị đốt rất lâu, lúc này mới dùng sức mạnh đem sau lưng ngọn lửa tiêu trừ. Đừng tưởng rằng ngươi là phản hư đại năng, ta cũng sẽ không đốt ngươi. Các ngươi những sinh linh này, ở tại chúng ta trong mắt, đều là giống nhau hèn mọn. Cánh chim màu vàng chu tước nâng lên cao ngạo đầu, mắt nhìn xuống bị nó đốt nhân loại. Nó kêu Hoàng Mộc Tử, là phản hư cảnh cao cấp đốc công, đặc biệt phụ trách phun lửa trừng phạt những thứ kia đào quáng không ra sức phản hư thợ mò. Nhân loại nam tử mặt lộ làm nhục vẻ, hắn rõ ràng chỉ là thất thần ngưỡng nhìn bầu trời một cái, kết quả là bị ngọn lửa đốt. Đây quả thực là không nói đạo lý bạo lực quản lý. Sớm muộn có một ngày, hắn phải đem trước mắt cái này xỏa bức điểu cho hầm tới ăn. Hồng bào nam tử trong lòng nghĩ như vậy đến, trong tay lại nắm đặc chế cái cuốc, cẩn thận từng ly từng tí dùng thần đạo lực đào trước mặt tinh quáng. Trong lòng một mảnh bi thương, hắn có thể là xuyên việt đến tinh vực thảm nhất kia một cái chứ. Đường đường phản hư đại năng, lại luân lạc tới làm thợ mỏ, cũng không biết An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Thượng Quan Nghệ, Dương Viễn, bọn họ thế nào. Là hắn đó An Lâm bằng hữu, chu tước tông Mạc Hải, từ bị một cổ không khỏi đem rượu không lúc này giới lực hút vào cái thế giới này. Hắn hãy cùng các bằng hữu tản mát, đáp xuống cái này chu tước nhất tộc lãnh địa. Hắn cảm giác mình là bị triệu hoán tới, bởi vì hắn chiếc nhẫn đại biểu chính là chu tước. Mặc dù chiếc nhẫn này trước bị chu tước cướp đi quá, nhưng Tiểu Lan sau đó hay lại là tạm cho hắn mượn tìm hiểu. Từ trình độ nào đó mà nói, đây chính là hắn tiên duyên. Quả nhiên, Mạc Hải bị chu tước nhất tộc nhiệt tình khoản đãi, thậm chí còn có một ít cao quý chu tước biến thành đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ khiêu vũ cho hắn nhìn. Đây quả thực là thiên đường a. Sau đó, tinh vực một trong tứ thánh chu tước càng là muốn đích thân tiếp kiến hắn. Đây thật là cực lớn vinh quang. Mạc Hải đã tưởng tượng đến chính mình sắp đạt được chu tước chân chính truyền thừa, trở thành thánh thú chu tước thương yêu nhất đệ tử, từ đó đi về phía nhân sinh đỉnh phong huy hoàng tương lai. Nhưng cuối cùng, thực tế cho hắn hung hăng một cái tát, chu tước hướng về phía hắn chiếc nhẫn chợt hút một cái, đem bên trong chiếc nhẫn thứ nào đó hút đi, sau đó liền trong nháy mắt biến sắc mặt, đem hắn đẩy đi đến viêm tinh quáng sơn làm nhân công đi. Mạc Hải cả người đều là mộng bức. Đây là cái gì nội dung cốt truyện phát triển? Sự tình phát triển quá nhanh, cũng quá tàn khốc, để cho hắn tâm trong nháy mắt bể nát đầy đất. Mấy lần chạy trốn sau khi thất bại, hắn chỉ có thể tuyệt vọng nhận mệnh, yên lặng ở quáng sơn làm lên thợ mỏ. Mạc Hải một bên cầm cái cuốc nện trước mắt tinh quáng, một bên rơi nước mắt, tần khổ cực khổ tu nói mấy trăm năm, kết quả chỉ có thể ở viêm tinh sơn mạch làm thợ mò. Này mẹ nó kêu chuyện gì à? Suy nghĩ, Mạc Hải lại có chút lăng thần. Lúc này, một trận nóng bỏng lại tinh thuần hỏa diễm. Đột nhiên tại hắn cái mông nổ tung. Mạc Hải lại bị đốt. Làm gì ngẩn ra, vội vàng làm việc a. Xỏa bước, Hoàng Mộc Tử đại cả giận nói. Mạc Hải thân thể bị đốt, lại không có chủ động tắt lửa. Phảng phất ở toàn tâm tiếp nhận trừng phạt. Điểm này nhận sai thái độ ngược lại là rất tốt. Hoàng Mộc Tử biểu thị rất hài lòng. Nhưng là, nếu như Hoàng Mộc Tử thấy Mạc Hải thần tình kia hưởng thụ bộ dáng, chỉ sợ cũng sẽ không như thế suy nghĩ. A nha, Mạc Hải vừa thống khổ lại sảng khoái địa rên rỉ một lớp. Bị đưa đến nơi này làm lao công, cũng liền điểm này phúc lợi không tệ. Hắn có thể phải biết quý trọng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.